Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ta cũng ưa thích đạp chó. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Điểm kinh nghiệm 80 điểm. Chuyên dụng điểm kỹ năng 1 điểm. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong 10 phần mừng rỡ, dù sao hắn cũng đã từng là cái nghiện nét thiếu niên. Hiện đang nhìn mình thân thủ chế tác được trò chơi tấn thăng đến bảng xếp hạng vị trí số 1. Tự nhiên thật cao hứng, mà lại thoải mái hơn là vừa mới Kim Vĩ gọi điện thoại cho hắn. Ngay từ đầu Sở Phong không biết là người nào thì nhận. Kết quả Kim Vĩ vừa mở miệng hắn thì đưa điện thoại cho treo. Sau đó Kim Vĩ còn kiên trì không ngừng một mực đánh. Nhưng Sở Phong cũng là không tiếp. Tiểu tử, cũng là mặc xác ngươi, khí không chết ngươi. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Kim Vĩ gọi điện thoại đến cái gì mục đích hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Đơn giản là nhìn đến trò chơi thành tích tốt. Hối hận. Muốn để cho mình một lần nữa cùng hắn hợp tác. Xe đụng tường ngươi biết nói lái. Nước mũi chảy trong miệng ngươi biết vung. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. A, Sở Phong, Sở Tích Tuyết từ bên ngoài chạy vào. Thở phì phò nói. Ngươi mau giúp ta đem Bì Bì gọi trở về a. Nó chạy khắp nơi không nghe ta. Sở Phong nhún nhún vai. Theo vị trí đứng lên đi đến trong sân. Kêu to một tiếng, Bì Bì, ngươi mau trở lại, ếch, cảm giác giống đang hát. Chỉ chốc lát, tiểu bất điểm Bì Bì thì hấp tấp từ bên ngoài, ngao ngao, kêu chạy về đến. Nhìn Sở Tích Tuyết một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này đều được a? Hoa, Sở Phong, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, vì cái gì Bì Bì một mực như thế nghe ngươi lời nói a? Ngươi cũng không phải là tuần thú sư. Sở Tích Tuyết ăn dấm nói. Trước đó cũng thế. Vốn là Bì Bì là trong nhà đầy đất đại tiểu tiện. Kết quả Sở Phong nói vài lời. Nó thì ngoan khó lường. Ha ha. Có lẽ bởi vì Bì Bì là chó cái. Cho nên thích ta người nam này chủ nhân a. Dù sao đồng tính hút nhau. Khác phái chỏi nhau. Sở Phong đùa nghịch cười nói. Ta chính là tuần thú sư có được hay không? Ta thế nhưng là nắm giữ thú ngữ tinh thông nam nhân. Bì Bì có thể không nghe lời ta à? Sở Tích Tuyết không phục. Bóp lấy bờ eo thon nói. Cắt tương đương ai nói. Bì Bì mới sẽ không chán ghét ta đây. Không tin ngươi nhìn kỹ. Sau đó nàng chỉ nơi salon nước. Ra lệnh. Bì Bì. Đi đem cái kia ngậm tới. Bì Bì uể oải nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. A tương đương Bì Bì, ngươi làm sao không nghe lời? Lần trước ngươi đều nghe. Sở Tích Tuyết không vui, nói nhảm, lần trước đó là bởi vì có ta trong bóng tối mệnh lệnh Bì Bì. Nó có thể không nghe ngươi lời nói a? Sở Phong giãn gân cốt một cái, giận dữ nói, ai, ngươi xem đi. Ta nói nó không thích ngươi đi. Bì Bì, đi đem cái kia bình kiếm tới. Vừa dứt lời, Bì Bì thì hấp tấp đem cái kia lon nước ngậm tới. Còn không ngừng cọ lấy Sở Phong giày. Muốn nhiều nghe lời có nhiều nghe lời. Tốt, các ngươi, bình thường cái này thối Sở Phong khi dễ ta coi như. Liền Bì Bì ngươi cũng giúp nó khi dễ ta. Không để ý đến các ngươi. Sở Tích Tuyết cảm giác mình bị cái này một người một chó khi dễ. Thở phì phì hiu về phòng khách trên ghế salon chơi điện thoại di động đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhịn không được cười cười. Ngồi xổm người xuống mò Bì Bì hai lần. Nói ra, được, Bì Bì, ngươi đi an ủi một chút nha đầu kia đi. Sau đó Bì Bì liền tiến vào phòng khách. Một mực tại Sở Tích Tuyết bên người ngoắt ngoắt cái đuôi lắc lư. Nhưng phụng phịu Sở Tích Tuyết cũng là không để ý tới nó. Phối hợp chơi điện thoại di động. Tiểu Tuyết, ngươi cái này làm gì đâu? Sở Tường đẩy ra gian phòng đi ra. đang chuẩn bị đi tìm Sở Tích Tuyết, lại vừa lúc ở phòng khách đụng phải, lập tức đặt mông ngồi tại bên cạnh nàng. Sở Tích Tuyết đôi mi thanh tú nhào nhào, đứng dậy đổi được một vị trí khác phía trên, thế nhưng là Sở Tường nhưng lại kẹo ra trâu giống như đi tới. Vừa cười vừa nói, Tiểu Tuyết, đường ca cho ngươi mấy cái kia hảo hữu ngươi thì thêm bọn họ một chút thôi. Đều là rất có tiền phú nhị đại, cam đoan ngươi về sau không lo ăn uống. Kể từ hôm qua Sở Tường chụp ảnh Sở Tích Tuyết ảnh chụp phát cho mấy cái bạn bè không tốt về sau, mấy người kia thì cùng đánh máu gà giống như, không ngừng thêm Sở Tích Tuyết hảo hữu, nhưng đều bị nàng cho cự tuyệt. Cho nên hiện tại Sở Tường tới làm lên thuyết khách, chỉ cần sự tình có thể thành, Sở Tường có thể mò đến một số lớn chỗ tốt. Ngươi có thể hay không đừng đến phiền ta, ta còn tại sách, không tâm tư nói chuyện yêu đương, ngươi quản tốt chính mình là được. Sở Tích Tuyết mặt lạnh lấy đáp lại, phối hợp chơi điện thoại di động không tiếp tục để ý hắn. Sở Tường còn muốn nói chuyện, thế nhưng là Bì Bì dường như nhìn ra Sở Tích Tuyết chán ghét nam nhân này. Cho nên đối với hắn, ngao ngao, kêu to không ngừng. Thao, từ đâu tới phá chó, cút sang một bên, ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép, vốn là khó chịu Sở Tường bị chó làm cho càng tâm phiền. Một chân trực tiếp đá vào Bì Bì trên thân, đem nó đá ra xa 3 mét, cầu cầu phát ra liên tiếp kêu thảm. Sở Tường, ngươi làm gì? Sở Tích Tuyết mãnh liệt đứng lên, vội vàng chạy tới đem buồn bực tiểu cầu ôm vào trong ngực khẽ vuốt. Sau đó tức giận vạn phần nhìn lấy hắn. Nhỏ như vậy chó Sở Tường đều hạ thủ được. Tiểu cầu rõ ràng bị đá đau, núp ở da Sở Tích Tuyết trong ngực thấp giọng ôm nghẹn lấy. Sở Tường một mặt hư giả xin lỗi biểu lộ, cười cười nói, ai nha Tiểu Tuyết, ta không biết đây là nhà ngươi chó, không có ý tứ nha. Khó mà nói ý tứ thì hữu dụng a. Ngươi có biết hay không, ngươi lại dùng lực một chút Bì Bì nói không chừng liền sẽ chết. Sở Tích Tuyết cắn hàm răng, tức giận theo dõi hắn, ta cái này không đều nói à, ta thật không biết đây là ngươi chó. Sở Tường một mặt không quan trọng nói ra, lại nói, một đầu nhỏ phá chó mà thôi, có thể đáng giá mấy đồng tiền a? Vạn nhất đá chết ta cho ngươi một lần nữa mua một đầu không phải. Không cần thiết ngạc nhiên như vậy, không phải liền là một cái phá chó a? Ta một tuần tiền tiêu vặt có thể mua không biết bao nhiêu điều. Quả nhiên không hổ là nông thôn nghèo nha đầu, đến mức để ý như vậy sao? Trong lòng của hắn khinh thường nghĩ đến. Ngươi, Sở Tích Tuyết bị hắn tức giận không lời nào để nói. Cái này Sở Tường liền nói xin lỗi đều một mực cười. Dối trá không thể lại dối trá, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Hết lần này tới lần khác nàng lại cầm Sở Tường không có cách nào. Nàng thật sự là không hiểu tại sao có thể có Sở Tường loại này tàn nhẫn, lại vô sỉ ra hỏa. Lúc này, chỉ thấy Sở Phong mặt không biểu tình theo ngoài cửa đi tới. Không đợi Sở Tích Tuyết cùng Sở Tường kịp phản ứng, trực tiếp từng bước một đi đến Sở Tường trước mặt. Không chút do dự nhấc chân cũng là mạnh mẽ chân đá vào Sở Tường trên thân. Cái sau nhất thời cùng thịt cuốn dán giống bị đạp té xuống đất. Ngã cái chụp ếch, Sở Phong, Sở Tích Tuyết giật mình. Sợ Sở Phong tiếp tục động thủ, liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn cánh tay. Sở Tường chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bắn ra phẫn nộ. Quát, Sở Phong, ngươi đạp ta làm gì? Sở Phong lạnh lùng nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ngươi không là ưa thích đạp chó à? Vừa vặn ta cũng ưa thích đạp chó. Thảo, Sở Tường lập tức kịp phản ứng. Sở Phong đây là tại mắng hắn, liền huy quyền hướng Sở Phong xông đi lên, một bên hét lớn, con mẹ nó ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Sấm to mưa nhỏ, hắn thậm chí còn không có đụng phải Sở Phong y phục, liền lại lần nữa bị Sở Phong một chân đạp té xuống đất. kêu rên không ngừng trong thời gian ngắn là dậy không nổi. Sở Phong đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí như băng, miệng đặt sạch sẽ điểm. Không phải vậy lần sau cũng không phải là nằm trên mặt đất, mà chính là bệnh viện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.